Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, Thanh Nội Ứng. Sát tâm nhất thời, Ken chậm rãi đi ra đấu trường, trong lòng đã bắt đầu tính toán phía sau mình tên này quan môn đệ tử. Chili, Ken một đường hướng về phía trước. Băng Sơn sợ hãi dung nhan để phóng viên đoàn không có người nào dám lên trước. Lão sư, chúng ta bây giờ về Ecrutech City sao? Chili nói ra, trong lòng thầm nghĩ hiện tại Ken trong tay 6 cái Pokemon toàn bộ đánh mất năng lực chiến đấu. Muốn đối phó hắn chỉ có tải về Ecrutech City trên đường. Giải quyết Ken mình tự nhiên thuận lý thành chương trở thành Ecrutech đạo quán huấn luyện. Ra, mặc dù Koga cũng nhận lời hắn lợi ích to lớn. Bất quá so với đạo quán huấn luyện ra chức vị vẫn là chênh lệch rất xa. Ken một bộ thong dong trấn định bộ dáng, nói ra, không vội, đi trước lội Pokemon trung tâm, về Ecrutech City sự tình lại nhìn a. Ken trong lòng hừ lạnh một cái, người trẻ tuổi quả nhiên vẫn là không giữ được bình tĩnh. Chỉ đổ thừa ta nhiều năm như vậy một lòng nghiên cứu Pokemon. Lại không có nhìn ra bực này lang tâm cẩu phế chi đồ chân diện mục. Chili nghe trả lời như vậy, trong lòng tự nhiên là lo lắng vạn phần. Chỉ cần Ken Pokemon khôi phục thể lực, mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Muốn đánh lén cũng là mạo hiểm vạn phần. Lão gia hỏa chỉ cần tùy tiện đè xuống một cái Pokebo mình đó là một con đường chết. Ken gặp Chili có chút thất thần tiếp tục công tâm chiến thuật. Chili, ngươi theo ta đã bao nhiêu năm? Về lão sư lời nói, hơn 10 năm, Ken là một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh biểu lộ. Thở dài một cái, ai, đều hơn 10 năm, nhớ năm đó ngươi vẫn là một cái non nớt tiểu thanh niên. Một vòng hồi ức giết để Chili trong lòng rất cảm giác khó chịu. Loáng thoáng tựa hồ có một tia rung động. Ken cùng Chili đi tới Johto trụ sở liên minh Pokemon trung tâm. Ken tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi cần gì phục vụ? Rồi tiểu thư lộ ra thiên sứ một dạng tiếu dung. Nhìn thoáng qua Pokemon phục vụ danh sách. Trị liệu, hộ lý, khỏe mạnh khôi phục, xoa bóp, trong lòng liệu pháp. Ta cái này 6 cái Pokemon mỗi một cái đều đến trọn vẹn phục vụ. 4 giờ chiều ta tới lấy. Ken nói ra, xin ngài yên tâm, Ken tiên sinh, cam đoan để ngài hài lòng. Rồi nói xong thu lại Ken Pokebo giao cho Blissey. Chili, chúng ta bây giờ đi trụ sở liên minh tìm Will Thiên Vương. Giao phó xong hết thảy công việc Ken, đối một bên Chili nói ra. Chili rất là kinh ngạc, hỏi, lão sư, tìm Will Thiên Vương có chuyện gì không? Will Thiên Vương phụ trách đạo quán huấn luyện ra khảo hạch thay đổi cái này một khối. Ken, trên mặt vẫn không có chút nào biểu lộ. Con mắt dư quang thỉnh thoảng lại tảo xạ một bên Chili. Quả nhiên Chili bắt đầu không biết làm sao. Nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Lão sư, ý của ngài là... Ken đã sớm đoán được Chili muốn nói gì. Lập tức nói ra, ta lớn tuổi, cũng không có con nối dõi. Lần này cạnh tranh hệ Poison Thiên Vương thất bại liền đã nản lòng thoái chí. Từ đó chỉ muốn an hưởng tuổi già. Ta niệm tình ngươi cùng ta nhiều năm như vậy trung thành tuyệt đối. Do đó hướng Will Thiên Vương đề cử ngươi tới thay thế ta Ecrutech đạo quán quán chủ chi vị. Chili, tâm lý Ken đã rõ ràng trong lòng. Dạng này hai mặt người coi trọng nhất lợi ích, bất quá nhưng lại có trời sinh cẩn thận cùng ngờ vực vô căn cứ. Nếu là mình ăn không nói để hắn kế thừa chính mình đạo quán, tất nhiên sẽ khiến cho sinh nghi, thậm chí sẽ cảm thấy mình đã bại lộ. Ken hiện tại đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, hoàn toàn không sợ hắn đánh lén, chỉ bất quá nếu để cho hắn phát giác, chạy đến Koga chỗ ẩn thân. Mình chỉ có thể kinh ngạc, có thể nào nuốt được khẩu khí này, nhưng mà đem đây hết thảy đem đến bên ngoài, đi chính quy quá trình, liền sẽ có vẻ chân thực đáng tin, với lại sẽ triệt để thu nạp hắn. Quả nhiên, Chi Ly tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Lão sư, ngài đại ân đại đức Chi Ly suốt đời khó quên. Về sau ngài chính là ta cha ruột. Ta vì ngài dưỡng lão Tống Trung. Thầy trò chúng ta nói những thứ này làm gì? Chỉ bất quá lão sư năng lực có hạn cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Đáng tiếc thiên vương khiêu chiến thi đấu thua. Bằng không tất nhiên sẽ vì ngươi mưu đến tốt hơn tiền đồ. Kên nói xong thật sâu thở dài. Một hơi, lúc này Chi Ly chính gặp lấy nội tâm dày vò. Lương tâm khiển trách, hiện tại đối tại lão sư của mình Kên chỉ có mang ơn. Kên cũng chỉ có trước ổn định Chi Ly. Hiện tại mình Pokemon đều ở vào bị thương trạng thái. Đến Ecrutech City lại thu thập hắn. Trụ sở liên minh, Kên hướng Will thành công đề cử Chi Ly. Chỉ còn chờ liên minh khảo hạch thông qua liền có thể chính thức tiếp nhận Kên trở thành Ecrutech. Đạo quán huấn luyện ra. Kên đúng giờ từ Pokemon trung tâm thu hồi Pokebo. Nhìn xem mấy con Pokemon hoàn toàn khôi phục thể lực. Kên hài lòng gật đầu. Tính trước kỹ càng. Nhưng mà Koga liền không có vận tốt như vậy. Năm vị trí đầu chỉ Pokemon toàn bộ bị nứt vỡ túi độc trở thành phế vật. Zenga bởi vì hấp thu đại lượng độc tố thân thể không chịu nổi gánh nặng trở lại Koga đại bản doanh. Liền tự bảo mà chết rồi. Kên hào hào thu về Pokebo nói ra. Chi Ly, chúng ta bây giờ về Ecrutech City. Tốt, lão sư, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Chi Ly cũng ước gì sớm đi rời đi nơi thị phi này. Dù sao nơi này Koga môn rất nhiều người. Nếu là lộ ra sơ hở gì sẽ không tốt. Núi Silver đến Ecrutech City đường sắt cao tốc cũng liền 2 giờ lộ trình. Kên cùng Chi Ly buổi chiều khoảng 7 giờ liền quay trở về Ecrutech đạo quán. Lúc này một chút môn nhân đã sớm về nhà nghỉ ngơi. Đạo quán bên trong ngoại trừ mấy cái bảo mẫu không có một ai. Kên nhìn trước mắt người phản bội này. Hận không thể lập tức liền đem giết chết phương tiết mối hận trong lòng. Thế nhưng là càng là lúc này càng không thể gấp. Dù sao đây là xã hội pháp trị. Muốn làm nhất định phải làm lặng yên không một tiếng động không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Bình thường ăn xong cơm tối. Bảo mẫu đem bát đũa thu thập xong cũng liền tan việc. Lúc này toàn bộ to lớn Ecrutech đạo quán chỉ còn lại có Kên cùng Chi Ly hai người. Thời cơ đã thành thục. Chi Ly, theo ta đến mật thất dưới đất tới đi. Ta trước đem đạo quán huy chương giao cho ngươi. Ta mệt mỏi. Bắt đầu từ ngày mai ngươi liền thay thế ta xử lý đạo quán a. Kên hết thảy nói thuận theo tự nhiên. Chi Ly cũng bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc. Mật thất dưới đất không gian cũng không quá rộng lớn. Là Kên nghiên cứu Pokemon địa phương. Ngoại trừ ngọn đèn hôn ám cái gì cũng không có. Chi Ly đi theo Kên sau lưng. Cảm giác được một cỗ âm trầm chi khí bay thẳng trái tim. Thân thể nhịn không được run lên. Lão sư, đạo quán huy chương ở chỗ này sao? Đúng vậy, ngay ở chỗ này. Kên nói xong đã đem Ariados Pokeball nắm ở trong tay. Chi Ly chưa kịp phản ứng. Ariados cũng đã đem nó bổ nhào. Tơ độc trong nháy mắt đem đầu nó phía dưới toàn bộ trói lại. Lúc này Kên xoay người lại. Sát ý giạt rào băng lãnh đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Chi Ly. Chi Ly sớm đã sợ đến tam hồn đều tang. Lão sư, ngài đây là ý gì? Kên lạnh hừ một tiếng. Vô sỉ phản đồ, động thủ, Ariados đạt được Kên chỉ lệnh. Cưa bằng kim loại răng cửa trực tiếp cắt đứt Chi Ly cổ họng. Giết người, không cần quá nhiều nói nhảm. Chỉ có hai chữ, quả quyết. Lưu chính mình địch nhân nhiều một giây đồng hồ mình liền có thêm một giây đồng hồ nguy hiểm. Đây là Kên nhân sinh lịch duyệt tổng kết. Hậu sự xử lý Kên bằng vào mình đạo quán huấn luyện ra thân phận đã sớm nghĩ kỹ. Sangderlua quỷ hỏa đem thi thể thiêu đến ngay cả cho cốt đều không có để lại. Scang tăng hôi thối mẫn diệt hết thảy mùi. Drapion đem mật thất toàn bộ phá hư. Mật thất cũng theo đó đổ sụp. Ngày mai chỉ cần dùng bê tông toàn bộ rót đầy. Cho dù có người muốn cố ý tìm phiền toái với mình cũng đem không có chỗ xuống tay. Một bộ này quá trình kên không thể quen thuộc hơn được. Mình trước kia vì sinh tồn và cướp đoạt tài nguyên, làm gần 20 năm Pokemon thợ săn. Bất đắc dĩ tình huống dưới giết một hai người không thể tránh được. Nếu không phải cái kia 20 năm liếm máu trên lưỡi đao sinh hoạt vì chính mình tích lũy nhất định tài phú, mình không có bối cảnh, không có có sinh hoạt nơi phát ra. Làm sao có năng lực bồi dưỡng những này Pokemon? Một cái ngay cả bình dân cũng không tính người có thể trở thành đạo quán huấn luyện ra đã là một cái kỳ tích. So với những cái kia liên minh dòng chính Pokemon huấn luyện ra có được trời ưu ái điều kiện, căn bản vốn không dùng cân nhắc Pokemon bồi dưỡng vấn đề, càng không cần lo lắng không có tiền hoa. Dạng này người chỉ cần hơi chút cố gắng cũng có thể lăn lộn cái địa phương bảo hộ quan, liền giống bây giờ danh chấn Kanto As. Gary Oak là năm đó giáo sư Oak dòng chính. Mặc dù bọn hắn so với chính mình còn nhỏ hơn mười mấy tuổi, nhưng là hiện tại As đã là Kanto liên minh quán quân. Gary Oak là thủ tịch tiến sĩ, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ. Xử lý xong hết thảy, Ken vọt vào tắm trở lại gian phòng của mình. Đầu tiên đem muốn phát cho Will biểu kiện biên tập tốt định thời gian 2 ngày sau gửi đi. Đại thể ý tứ liền là chi ly vì truy cầu càng rộng lớn hơn mục tiêu từ bỏ đạo quán huấn luyện ra kế. Thừa đến cái khác địa khu đi lữ hành, Ken vừa cẩn thận hồi tưởng một lần còn có hay không cái gì bỏ sót địa phương. Xác định vạn vô nhất thất về sau, mới ngồi xuống bên giường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.